Gia Thanh Mẫn yểu điệu nói. Băng Nhược Thủy rất bội phục sư tỷ của mình. Nàng có cam đảm rất lớn khi theo đuổi vui vẻ của mình. Bản thân cùng nàng cũng đang suy nghĩ nên buông ruột rè của bản thân hầu hạ Lăng Tiếu hay không. Lúc Lăng Tiếu và hai nữ đi ra đại sảnh, Cốc Úy bước tới nhanh nói. Lăng đại sư rời giường, nếu người không dậy nữa thì ta cũng gọi người tới đây. Nhìn Cốc Úy biểu lộ lo lắng, Lăng Tiếu đã biết tin tức truyền ra, cười nhạt nói. Cốc trưởng lão, có chuyện gì mà ngươi lo lắng như vậy? Cốc Úy còn không nói, Diệp Vân Phong lập tức nói. Lão đại, bên ngoài có người muốn cầu kiến thiếu gia, nói là bọn hắn làm tùy tùng giả của người. Lăng Tiếu nói. Ta biết rồi, bảo bọn họ chờ đi, nói ta muốn bế quan một tháng. Lão đại, chuyện này có vẻ không ổn. Diệp Vân Phong khó hiểu nói một câu. Lăng Thiếu nói. Chiếu theo lời của ta nói mà làm đi. Diệp Vân Phong gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng. Đương nhiên Lăng Thiếu sẽ không thực bế quan. Hắn thu liễm khí tức, di chuyển tới dược sư công hội. Lăng Thiếu mang quần áo luyện dược sư, trước ngực mang huy chương thất tinh sáng ngời. Trên đường không ít người nhìn thấy huy chương thất tinh, thì có vài người cung kính khom người vấn an một câu đại sư. Quấy rầy người tìm trưởng lão giúp ta, nói là Lăng Tiếu cầu kiến. Lăng Tiếu tới luyện dược sư công hội là đi cửa lớn, nói với người trong cửa. Người này vội vàng thi lễ với Lăng Tiếu. Thì ra Lăng đại sư, trưởng lão sớm đã phân phó Lăng đại sư có thể trực tiếp đi vào công hội, tìm hắn, mời ngài tùy tiện. Người trong cửa này nhìn thấy Lăng Tiếu còn trẻ như vậy thì hô. Lăng đại sư này thật đúng là quá trẻ tuổi. Lăng Tiếu mới hơn 20 tuổi đã có thực lực thiên tôn. Mấy trăm năm sau, dung mạo sẽ không cải biến. Hơn nữa chỉ cần hắn bảo trì tốc độ tu luyện như vậy, ngày sau đột phá tới thánh giai thì dung mạo sẽ định hình. Đến lúc đó hắn vĩnh viễn bảo trì tư thái lúc trẻ tuổi. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Lăng Tiếu ứng tiếng một tiếng, hắn đi vào trong nội đường của luyện dược sư công hội. Trên đường đi qua các linh đài lầu các tùy tạ, Lăng Tiếu đi vào một gian nhã cát. Hắn vừa đi tới cửa thì cánh cửa tự động mở ra, một thanh âm tang thương vang vọng. Vào đi. Lăng Tiếu vào trong, sau đó trực tiếp đi lên lầu 2. Trưởng lão ngồi ở một bên bồ điểm, nhìn qua Lăng Tiếu nói vào đề chính. Người đã cân nhắc chưa? Lăng Tiếu nhìn qua giám sát trưởng lão, rồi hắn nói cảm thấy dứt khoát. Ta có thể gia nhập đan minh, nhưng ta có điều kiện. Lăng Tiếu nói. Trưởng lão cười lên, nếp nhăn trên mặt già nua lúc này co lại vài cái nói. Người là người đầu tiên dám bàn điều kiện đấy. Nếu như là người khác thì ta khẳng định sẽ đá hắn ra khỏi cửa. Nhưng mà người thì ta không biết làm sao. Hắn dừng một chút và nói. Nói đi, điều kiện gì? Ta có một điều kiện, chính là ta chỉ làm khách khanh trưởng lão, sẽ không thường trú ở nơi này. Ta có việc cần làm, không muốn có chút gì gò bó. Lăng Tiếu nói. Khách khanh trưởng lão chỉ là một loại tôn xưng, chẳng khác gì cung phụng ngoại viện của thế gia Đại Việt. Nhưng cung cấp đối với cung phụng trưởng lão khác chính là càng tự do. Chỉ khi các tông môn hoặc gia tộc gặp nạn mới ra tay trợ giúp. Đây là trưởng lão danh nghĩa. Chỉ đơn giản như vậy. Trưởng lão sững sờ, sau đó hỏi lại. Lăng Tiếu cười nói. Chỉ đơn giản như vậy, tiền bối tưởng như thế nào? Nếu như không đáp ứng thì ta đành phải không gia nhập. Ví dụ như tông môn hoặc gia tộc này cần đan dược này nọ, bọn họ không có cách nào luyện chế thì có thể dùng thân phận đan minh mời. Do đan minh thương thảo xong mới ban bố nhiệm vụ ra ngoài. Người nào có thể luyện chế ra đan dược này sẽ tiếp nhận dưới hình thức nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phí tổn do nhân viên của đan minh đao trả. Hoặc có chút tông môn gia tộc mua sắm nhiều đan dược của đan minh mà nội bộ đan minh cũng dùng hình thức nhiệm vụ tuyên bố ra ngoài. Lăng Tiếu có thể tiếp nhận nhiệm vụ này hoàn thành. Có thể nói đan minh chính là nơi giao dịch đan dược, là nơi liên hệ giữa luyện dược sư công hội và các thế gia tông môn. Nhưng những tông môn gia tộc gia nhập vào đan minh nguyện ý cung cấp tài liệu cho đan minh, bọn họ trả giá cũng thu được không ít thu nhập. Trong trung vực nhiều võ giả như thế, mỗi giờ mỗi phút đều có sự kiện đánh nhau hoặc bị thương, cho nên bất luận võ giả nào cũng gần như cần không ít đan dược. Bọn họ không hiểu luyện chế đan dược, vậy thì khẳng định phải đi mua sắm đan dược rồi, mà đan minh không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ.